Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 212, Thái Dương Hệ. Nổ, theo thời gian hun đúc, cả người hắn đều thăng hoa. Nếu như đem trước kia Lạc Băng trong cơ thể thần lực so sánh một ngụm thanh tuyền, như vậy hiện tại, trong cơ thể hắn thì là chảy xuôi vương dương biển cả. Thật sự là không tưởng tượng được kết quả. Lạc Băng mắt nhìn hai tay của mình, yên lặng cho Thanos hành vi điểm cái tán, sau đó đưa hắn đi chết. Bá, gọn gàng mà linh hoạt một kích, Thanos đầu cùng thân thể triệt để phân ra. Mặc dù hắn đã phân ra mấy chục lần, bất quá lần này nhưng không có chuẩn bị cho hắn bất kỳ hậu thủ thời gian. Lạc Băng tiếp nhận không trung ném đi Infinity bao tay, một mực nắm trong tay, mà Thanos, hắn đã trở thành lịch sử, hiện trường duy nhất trạng thái coi như tốt đẹp tho nhìn một chút mặt bên trên chậm rãi khô héo. Cái khác đồng đội, thận trọng nhìn về phía Lạc Băng, ếch, cái kia, tỷ phu, kết thúc, ân, kết thúc, Lạc Băng nói xong. Thối lui ra khỏi tự tại cực ý công hình thức. Cái này hình thức uy lực 203 so hắn tưởng tượng khoa trương nhiều lắm. Khi tiến vào cái kia hình thức thời điểm, suy nghĩ của hắn vận chuyển tốc độ có mấy trăm triệu lần tăng lên. Vậy bọn hắn thò chỉ rách nát không chịu nổi địa cầu, cùng nằm trên mặt đất bên trên đã dần dần chết đi các đội hữu. Reality Gem tạm thời không có tác dụng, bất quá không quan hệ, Lạc Băng nói xong duỗi duỗi tay. Đại lượng linh khí từ trong tay của hắn tuôn trào ra, trong nháy mắt cọ rửa hết thảy, đem trên đất sở hữu, lão gia hỏa đều nghiền thành bột mịn. Ếch, tho nhìn xem trong nháy mắt trống rỗng bốn phía, đầu tạm thời ở giữa đường ngắn. Ngươi, giết bọn hắn, ta... Tựa hồ có chút không có khống chế lại lực lượng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sửng sốt mấy giây. Sau đó, Lạc Băng cảm thấy đầu có chút cảm giác hôn mê. Tựa hồ là vừa mới tự tải cực ý công hình thức siêu phụ tải sinh ra tác dụng phụ. Sau đó, hắn hoa lệ lệ ngã xuống mặt bên trên. Sau đó liền nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ địa cầu trong chốc lát hóa thành một cái bạo tạc lửa. BF pha, hoa, nát, Thái Dương Hệ biên giới. Lạc Băng thân thể còn đang không ngừng rơi xuống bên trong. Một đường bên trên, hắn lại đụng nát không ít tiểu hành tinh. Đụng nát kim tinh cùng mộc tinh. Sau đó tại mặt trời lực hút liên lụy tiếp theo đầu đánh tới mặt trời. Phải chết. Đầy người vết thương tho không ngừng bốc lên máu tươi. Còn tốt lúc này trải qua chẳng qua thời gian từng cường hóa hắn không thể tầm thường so sánh. Hắn điên cuồng chạy trốn cái này. Đáng tiếc cuối cùng mặt trời uy lực nổ tung vẫn là đem hắn cuốn vào. Đến tận đây, Thái Dương Hệ triệt để hủy diệt. Hết thảy nguyên nhân cũng chỉ là một cái kia đơn giản đất bằng quẳng. 3.000 cái địa cầu ngày qua đi. Lạc Băng duỗi lưng một cái, từ trong ngủ mê thức tỉnh, dụi dụi con mắt, một bên thiếu một cái cánh tay tho lập tức hưng phấn lao đến. Không xa cẩn thận hắn, tại khoảng cách Lạc Băng 1.000 mét phạm vi bên trong liền ngừng lại. Cái kia chỉ biến mất không thấy gì nữa cánh tay liền là để hắn cẩn thận nguyên nhân trọng yếu nhất. Phát sinh cái gì? Tho, ngươi chuyện gì xảy ra? Ai tổn thương? Lạc Băng đầu óc còn có chút không rõ rệt. Hắn trong trí nhớ sau cùng ấn tượng chính là mình hôn mê quá khứ. Ngươi thật không biết rõ xảy ra chuyện gì sao? Ngươi hủy diệt toàn bộ Thái Dương Hệ A, tho khóc không ra nước mắt. Lần kia mặt trời bạo tạc về sau, hắn may mắn vẫn còn tồn tại. Những ngày này hắn thận trọng canh giữ ở Lạc Băng quanh người, còn không dám tới gần. Bởi vì Lạc Băng chung quanh có một cái nhìn không thấy vòng phòng hộ đang bảo vệ lấy hắn. Cứ việc một đường đụng nát Thái Dương Hệ, nhưng là y phục trên người hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Ếch, Lạc Băng gãi đầu một cái. hắn rất nhanh liền nhớ lại chuyện đã xảy ra. Sau đó, hắn cũng biến thành bó tay rồi. Không thể nào, ta chỉ là ngã mập phát, Lạc Băng không xác định mở miệng nói. Làm sao không có khả năng a? 8 năm a, ngươi biết ta cái này 8 năm là thế nào qua mà. Thò khóc không ra nước mắt, đứa nhỏ này lần nữa khôi phục lúc đầu thể trạng, đoán chừng là đói. 8 năm, tại sao ta cảm giác chỉ là hơi ngủ một giấc a? Đều còn chưa tỉnh ngủ đây, Lạc Băng nhíu mày, sau đó nhìn về phía thân thể của mình. Nhìn tới đây chính là huyền huyễn thể chất tai hại, bế cái quan đánh cái ngồi đều theo 100 năm tính toán. Một giấc chỉ ngủ 8 năm, xác thực ngắn chút, chúng ta bây giờ ở đâu? Lạc Băng tiện tay giải trừ bình chướng, vì không để cho năng lượng thời không. Hắn tự giác tiến nhập tự tại cực ý công trạng thái. Nắm, ngươi mở miệng trở lại. Tóc trắng phơ hắn nhìn qua rất là buồn cười. Đi thôi, trở về, Lạc Băng vẫy vẫy tay. To lớn hư vô vết nứt thôn phệ hai người. Sau đó trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thái dương hệ đã từng mặt trời đã tứ tán phân liệt 100 triệu nhanh. Trong đó có một bộ phân còn đang thiêu đốt lấy. Có đã tát, nguyên bản Lạc Băng chỉ là đụng nát mấy khỏa hành tinh. Có thể mặt trời bạo tạc về sau, uy lực nổ tung phá hủy thái dương hệ hết thảy, liền ngay cả bên cạnh tinh hệ cùng nhận lấy ảnh hưởng. Lúc này thái dương hệ cảnh hoang tàn khắp nơi, cơ bản bên trên đã không có lúc đầu cái bóng. Đúng, Infinity bao tay đây, Lạc Băng mở miệng hỏi hướng Tho. Tho lắc đầu, hắn biết cái quỷ. Bao tay tại Lạc Băng đất bằng quảng thời điểm liền đã bị nổ tung lực trùng kích đến không biết địa phương nào, ngay lúc đó Tho có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi. Chỗ nào còn chú ý đến bên trên cái khác đồ vật. Để cho ta tìm xem, Lạc Băng nói xong, nhắm mắt lại, ông, thần niệm quét sạch, lướt qua toàn bộ hệ ngân hà, không hề đứt đoạn hướng về phương xa lan tràn ra ngoài. Tìm được, chờ ta một tí, Lạc Băng nói xong, biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau, hắn mang theo 6 viên Infinity Gem một lần nữa về lại. Còn tốt tung bay đến không xa, chỉ là chạy mấy cái tinh hệ, Lạc Băng nới lỏng một ngụm khí. Từ Kamui trong không gian cầm ra thế giới của mình Infinity bao tay, đem phía trên bảo thạch giam lại, tân trang lần nữa đi lên. Về phần nguyên bản bao tay, đã sớm tại uy lực nổ tung dưới hôi phi yên diệt. Chớ khẩn trương, các loại nghịch chuyển hiện thực về sau, tất cả mọi thứ đều hội một lần nữa nghịch chuyển. Lạc Băng nhìn về phía Tho, cho một ánh mắt, ra hiệu hắn an tâm. Tho, ngoặc kép, cái này tỉnh táo ngữ khí là chuyện gì xảy ra a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,